Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 618, siêu cấp chất thải công nghiệp. Mau đem cả nhà bỏ vào, Tiểu Điềm Điềm trầu trời phù cũng chỉ có thể mang hai người a. Ở Tiểu Điềm Điềm gấp giống chung, Diệp Phong lúc này một cái pháp quyết, đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chính mình với Tiểu Điềm Điềm hai người, lại lọt vào một cái màu sắc sặc sỡ đường hầm không thời gian chung. Này một xuyên, lại mặc suốt 3 ngày 3 đêm, liền ở luyện cấp cuồng ma mặt đầy run sợ trong lòng chung. Đang ở đoán chừng Tiểu Điềm Điềm ra trầu trời phù có phải là thật hay không ở đưa mọi người trực. Tiếp trầu trời lúc, trước mắt đột nhiên sáng lên. Bọn họ đi tới một cái toàn bộ tân thế giới. Cái này tân thế giới lại để cho luyện cấp cuồng ma ôn lại hồi lâu không có thể ôn lại. Mấy có lẽ đã sắp quên mất cảm giác. Loại cảm giác này lại sẽ là sống sờ sờ người địa cầu cảm giác. Không có pháp lực, không có đại đạo, hết thảy đều là như vậy chất phác tự nhiên. Nếu không phải trên trời đang ở bay loạn đến mấy cái đi đường thần tiên, Diệp Phong cơ hồ đều phải hoài nghi, mình là không phải là mặc lại rồi cổ địa cầu, có ở trên trời thần tiên đang bay. Rất hiển nhiên, đây là một cái có pháp lực, có thế giới đại đạo. Nhưng luyện cấp cuồng ma lại cảm giác mình giống như người địa cầu. Rất hiển nhiên, cái này quá đáng cao cấp thế giới, đưa hắn lấy trước kia nhiều chút, dựa vào kiêu ngạo đê đoan tu vi. Toàn bộ thanh linh rồi. Này tựa như cùng con cá đi ra mặt nước, bước lên lục sinh động vật tiến hóa bước đầu tiên lúc. Mất đi năm xưa trong nước thế giới tự do bay lượn hết thảy kiêu ngạo. Trở nên bước đi liên tục khó khăn như vậy, tiên với phàm là hai loại hoàn toàn bất đồng tầng cấp sinh mệnh. Một buổi sáng hóa tiên, năm xưa các phàm nhân các loại bản lĩnh liền như trong nước dương nanh múa vuốt tôm thước nhỏ như vậy buồn cười. Tiểu Điềm Điềm phải về nhà rồi. Trở lại lão gia thiên địa, Tiểu Điềm Điềm nhìn Diệp Phong bọn họ đám này mới tới dế nhũi, lập tức mặt đầy thần khí nói: mặc dù các ngươi đám này người xấu lão khi dễ ta, lão lừa gạt ta, lão giáo huấn ta, nhưng coi như chính đạo đại biểu, chính nghĩa hóa thân, Tiểu Điềm Điềm lại phải trả nương nhờ nhà các ngươi mấy tháng tiền thuê, tiền ăn uống, tiền nuôi dưỡng, đặc biệt là ca ca cấp cứu Tiểu Điềm Điềm cứu mạng phí. Này hai khối minh bài là có thể trực tiếp tiến vào Tiên Kiếm Tông đề cử bài. Tiểu Điềm Điềm có thể giúp một tay liền chỉ có bao nhiêu thôi. Các loại Tiểu Điềm Điềm sau khi lớn lên, có chính mình ổ nhỏ sau. Khi đó ca ca còn không có phát đạt lời nói, Tiểu Điềm Điềm lại đem ca ca một nhà tiếp hồi Tiểu Điềm Điềm ổ nhỏ tới hưởng thanh phúc đi. Tiểu Điềm Điềm nói tới chỗ này, đột nhiên hướng về phía ven đường một ông lão nói: vân bá, mau phái nhân đem Tiểu Điềm Điềm ca ca một nhà đưa đi Tiên Kiếm Tông. Làm phiền, lão đầu ngẩng đầu nhìn lên, dụi dụi mắt sau. Lập tức mặt đầy không tưởng tượng nổi mừng như điên. Đại tiểu thư về nhà. Đại tiểu thư rốt cuộc về nhà. Nguyên lai Tiểu Điềm Điềm trầu trời phù lại có thể đưa nàng trực tiếp từ địa tiên giới truyền tống đến nhà các nàng phụ cận trên đại lộ. Uy lực quả nhiên là tiên gia chí bảo, thần kỳ được không tưởng tượng nổi. Diệp Phong mang theo cả nhà ngồi lên đi đến Tiên Kiếm Tông xe ngựa sau. Trước khi chia tay, Tiểu Điềm Điềm sụ mặt, nhân tiểu quỷ đại nói: ca ca, nhớ, sau này 10 triệu muốn tẩy tâm cách diện, lần nữa làm người, không thể giống hơn nữa ở địa tiên giới như vậy làm chuyện xấu. Phải biết Tiểu Điềm Điềm lão gia là chính đạo thiên địa, thế giới chính nghĩa, quyết sẽ không có người xấu không gian sinh tồn. Chấm ngoặc kép, sát. Tiểu Điềm Điềm lời nói chưa dứt âm, cách đó không xa một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên một đao chém chết một vị người đi đường. đoạt người đi đường bọc quần áo quay đầu chạy vừa vui vẻ cười nói, ha ha ha, hay lại là làm cường đạo thời gian tối dễ chịu, không cẩn thận liền kiếm lời hơn 10.000 cái tiên tệ. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức nhìn, tiểu điềm điềm, ngươi tư tưởng có phải hay không là quá đáng thuần khiết một chút? Đúng đúng đúng, hay lại là làm cường đạo nhân sinh có tiền đồ nhất. Diệp Phong trong túi, truyền tới một tiếng rêu rao, dậy mãi không được xử xử, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu điềm điềm lớn tiếng quát tháo một câu sau, hướng về phía Diệp Phong mặt đầy chê cười nói, ca ca, lại sạch sẽ trong nhà cũng sẽ thỉnh thoảng bay vào mấy con ruồi. Lại ánh mặt trời thiên địa thỉnh thoảng cũng sẽ có không chiều tới trong góc dài mấy con trùng thúi. Cá biệt hiện tượng, này chỉ là chúng ta lão gia cá biệt hiện tượng, ngươi ngàn vạn lần không nên bị lá che mát, buông tha đi lên, tự giận mình. Tiểu điềm điềm hy vọng chính mình thân nhất hôn hảo ca ca đem tới sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhất định nhất định, ta sẽ cố gắng. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt hướng tiểu điềm điềm phất phất tay sau. Xe ngựa ở ầm ầm chạy trong tiếng, lái về phía luyện cấp cuồng ma không cách nào nắm chặt tương lai. Tiên kiếm tông cùng âm dương môn, tề thiên bảo tạo thế chân vạc, là đại thế giới này lớn nhất ba cái siêu cấp lớn tông môn. Trong đó, tiên kiếm tông được công nhận là xếp hạng thứ nhất. Biết được tiên kiếm tông nhiêu bước sau, luyện cấp cuồng ma nhất thời minh bạch, tiểu điềm điềm đưa cho mình hai phần có thể nói là một bước lên trời thiên đại nhân tình. Nhưng là, tiên kiếm tông tông quy cực kỳ nghiêm nghị, chiêu thu đệ tử hết thảy bằng khảo sát tư chất, đề cử bài chỉ có thể bảo đảm ngươi tiến vào tiên kiếm tông. Về phần có thể trở thành kia cái cấp bậc đệ tử, thật xin lỗi, coi như là tông chủ thân tôn tử, cũng phải theo như khảo sát tư chất định cấp bậc. Này tư chất khảo sát căn cứ cái gì tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là theo như cá nhân tiên thể cấp bậc. Tiên thể tổng cộng có cửu cấp, chỉ số càng cao, tu tới thần cảnh tiềm lực liền càng lớn. Đạo lý rất đơn giản, nguyên thần phụ thuộc vào nhục thân tư dưỡng nguyên thần. Nếu muốn đem nguyên thần tu luyện tới vạn kiếp bất diệt thần cảnh, không có cường đại nhục thân, căn bản là chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt. Tiên thể tổng cộng chia làm cửu cấp, mỗi cấp còn bị mảnh nhỏ phân ra cửu giai. Nơi này là tiên giới thứ 30 trọng thiên. Thứ 30 trọng thiên các tiên nhân thấp nhất đều có thất cấp cấp một tiên thể. Cái gì? Mới tam cấp cửu giai? Khảo sát trưởng lão nhìn Diệp Phong bị chắc ra trị số, mặt đầy tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cõi đời này làm sao có thể còn sẽ có như vậy đống cặn bà tư chất? Phế vật, xa xa phá vỡ lịch sử thấp nhất ghi chép siêu cấp phế vật. Một lát sau, tam cấp cửu giai lại vừa là một cái tam cấp cửu giai siêu cấp phế vật. Khảo sát trưởng lão không nói gì hướng thiên đạo, hổ thẹn, điều này thật sự là làm ta lăng tuyệt thiên hạ tiên kiếm tông hổ thẹn a. Luyện cấp cuồng ma một mực mộng buộc, còn bên cạnh đậu đậu lại đem toàn thân co rút giống như cái chim cút nhỏ, xấu hổ đến đem đầu nhỏ tất cả đều trốn vào Diệp Phong phía sau cái mông, căn bản cũng không dám ra đây biết người. Này, như thế nào cặn bã đến như vậy, vượt quá bình thường à? Không kỳ quái, cấp độ sống là trục cấp tiến hóa, theo như bình thường thăng thiên trình tự, Diệp Phong với đậu đậu hẳn là trực thăng thứ 28 trọng thiên. Lấy tam cấp cửu giai tiên thể, hai người bọn họ ở 28 trọng thiên tiên giới, có thể nói là tiếu ngạo quần anh, khoáng thế tuyệt luân rồi. Nhưng hai người nhưng ở ngoài ý muốn trung thoáng cái nhảy đến thứ 30 trọng thiên. Kết quả này, cái này thì giống như từ ngư tiến hóa đến con cóc, từ con cóc tiến hóa đến con khỉ, từ con khỉ tiến hóa đến nhân, Thiên Tư lại ưu tú, con cóc thoáng cái nhảy đến thế giới loài người. Có thể không bị cặn bã thành trên bàn một mâm thức ăn sao? Ngươi xem ngươi, như cái gì lời nói? Tiên Kiếm Tông quy củ cực nghiêm, chỉ cần là bọn họ phát ra đề cử bài, đừng nói tới báo danh, chẳng qua là hai cái đống cặn bã phế vật, coi như là hai con chó vườn, Tiên Kiếm Tông cũng phải vô điều kiện đưa bọn họ thu làm đệ tử. Khảo sát trưởng lão trợn mắt nhìn rúc lại Diệp Phong phía sau cái mông đậu đậu. Hận thiết bất thành cương nói, tư chất thiếu chút nữa không sao, lại cặn bã đệ tử ta Tiên Kiếm Tông căn cứ vạn lưu quy nguyên bụng già, cũng sẽ không ghét bỏ, nhưng tâm tình lại cặn bã vậy thì hết có thuốc chữa. Ngươi xem ngươi, như cái gì lời nói, lại không nhân đánh ngươi chửi ngươi, ngươi sợ đến như vậy làm sao? Ngươi nhát gan thành như vậy, đem tới thế nào đi theo người khác đại đạo tranh phong a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.